Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, 912, chương 912, trong bức họa Giang Sơn, hung điện chỗ sâu linh vị trước, giấy lên ba cây cao hương, Từ Ngôn thân ảnh từ lâu rời đi, còn lại Khương Đại Xuyên trong hung điện không hiểu ra sao. Đặc biệt là đối phương một câu nói sau cùng, Khương Đại Xuyên là càng nghĩ càng giận. Từ Ngôn nói, nguyên bản có hai cái dự định, một cái giết chết ngươi, một người khác là mang ngươi đi xa, niệm tình ngươi kính thầy như cha, không giết ngươi, ta sợ mang theo ngươi đi xa sẽ xui xẻo đến mất mạng trở về. Liền ngươi đừng mang, biểu huynh, chính ngươi ở lại Tình Châu đi, đợi đến ngũ lôi oanh thời điểm, nhất định phải mắng to thương thiên, ta Từ Ngôn từ không khâm phục người khác. Liền chịu phục ngươi này sợ trời vận xui. Vận xui coi là một cầu. Lão tử không sợ. Từ Ngôn ngươi chờ ta. Sớm muộn có một trời chúng ta sẽ gặp lại mặt. Hung điện bên trong truyền ra tức giận rít gáo. Như thú hống. Khâu Hàn Lễ bên trong khu nhà nhỏ. Thì lại tiếng cười liên tục. Này tấm sơn hà đồ. Có thể nói một đại sát khí a. Thật đưa cho lão phu. Khâu Hàn Lễ nâng sơn hà đồ cười miệng tâu toét, dặn dò mấy người đệ tử đi gọi Phỉ Lão Tam cùng Lâm Vũ. Hắn biết hai người kia cùng Từ Ngôn có giao tình. Này đồ quá nhỏ, không có gì lớn dùng. Từ Ngôn đến lúc đó hào phóng, ngược lại được không sơn hà đồ. Nói tặng người liền tặng người. Khâu Hàn Lễ hài lòng thu hồi sơn hà đồ. Cười tủm tỉm nói rằng, nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Tiểu tử ngươi không phải là người chịu thua thiệt. Lúc này nghe tin chạy tới Phỉ Lão Tam cùng Lâm Vũ đi vào. Phỉ Lão Tam cùng một nô tài tựa như liền vội vàng khom người bái kiến. Lâm Vũ nghe được Khâu Hàn Lễ nói, không hiểu nhìn phía Từ Ngôn. Giúp ta nhìn chằm chằm Khương Đại Xuyên. Nếu là hắn dám đi đại phổ giết người, thay ta diệt trừ hắn. Từ Ngôn hơi suy nghĩ. Thiên Nhãn Vương Xà xuất hiện ở dưới chân. Gian nhà quá nhỏ, vương xà rút nhỏ thân thể dường như đại mãng một loại bàn thành cao cỡ một người xa trận. Thụ đồng lạnh lẽo, từ nay về sau, người phải nghe theo Khâu trưởng lão hiệu lệnh. Nếu như không theo, thần hồn câu diệt, Từ Ngôn lãnh ngữ bên dưới. Thiên Nhãn vương xà ánh mắt trở nên sợ hãi lên, đầu rắn trên dưới đong đưa. Sau một khắc lưu quang nổi lên, thân rắn biến mất. Tại chỗ xuất hiện một vị cô gái mặc áo đen, khuôn mặt trắng nõn, con người vẫn là thụ đồng, xem ra vô cùng âm lãnh. Bái kiến Khâu trưởng lão, nữ tử khom người bái kiến, giọng thành khẩn, thân là đỉnh cao đại yêu. Thiên Nhãn vương xà sớm có thể biến ảo nhân thân, trở thành Từ Ngôn linh thú sau khi, nàng không dám tự ý hóa hình mà thôi. Bây giờ được dặn dò, lập tức lấy người thân cúi chào. Khâu Hàn Lễ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cau mày không nói. Một hồi lâu sau, gật gật đầu, nói, tốt, việc này ta giúp, chỉ cần Khương Đại Xuyên không quá phận, lão phu không sẽ hỏi đến. Một khi hắn làm hại thiên hạ, đánh bạc cái mạng già này cũng phải đem trấn áp. Được Khâu Hàn Lễ hứa hẹn, Từ Ngôn cuối cùng một tia lo lắng liền như vậy tiêu tan. Cười khẽ ngưng ra một giọt tinh huyết. Bên trong ẩn chứa vương xà dấu ấn linh hồn, đem giao cho Khâu Hàn Lễ. Khâu Hàn Lễ làm người, Từ Ngôn tuyệt đối tin được. Có hắn kiềm chế Khương Đại Xuyên, thêm vào đại yêu vương xà, cũng đủ rồi. Từ gia, lão gia ngài đây là muốn đi xa nhà. Phỉ Lão Tam ở một bên nhìn thấu đầu mối. Đúng đấy, lần này vừa đi, chưa chắc sẽ đã trở về. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn lưu lại hai phần linh thạch. Mỗi một phần có tới vạn khối, phân biệt để lại cho Phỉ Lão Tam cùng Lâm Vũ. Sau đó bật cười lớn, bước nhanh mà rời đi. Từ gia thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Phỉ Lão Tam khom người lại bái. Câu nói này nói tới xuất phát từ nội tâm, bảo trọng. Lâm Vũ ôm quyền, đưa mắt nhìn đi xa bạn cũ. Hành thiên hạ, mới vì thiên hạ chí cường. Đây mới là cường giả nên đi đường a. Khâu Hàn Lễ thổn thức không ngớt. Ly khai Thiên Quỷ Tông, Kim Uế trên lưng đứng cạnh bốn vị nhân tộc chí cường, Vương Khải Hà Điền, Sở Bạch Từ Ngôn. Như vậy bốn vị, có thể nói trong thiên hạ chân chính cường nhân. Bốn vị này một khi hội tụ, Yêu Vương cũng đem ảm đạm phai mờ. Đón gió mà đứng, Từ Ngôn thấy được Đại Tề Hoàng Thành, thấy được Hùng Vĩ Thiên Vân Tự, thấy được Ngọc Lâm Núi, càng thấy được phong phú đô thành. Từng hình ảnh chuyện cũ như mây khói phủ vân, phảng phất ngay ở hôm qua trời. Không ai có thể nghĩ đến, năm đó chạy ra phỉ trại tiểu đạo sĩ, bây giờ trở thành bay lượn ở trên không vương giả, một châu nơi, không đối thủ nữa, thật là lớn ưng a. Trên mặt đất, một đội xe ngựa chậm rãi hành xử, phương hướng cùng con ưng lớn tương đồng, chạy tới Đại Tề biên giới. Trước đoàn xe có một cây cờ lớn, bên trên in một viên màu vàng tiền đồng, Lệ Thuộc Kim Tiễn Tông trong đội xe. Có người kinh hô lên, mấy vị trúc cơ đệ tử ỷ vào thị lực hơn người. Phát hiện trên bầu trời con ưng lớn, lớn nhất trên một cổ xe ngựa, một ông lão nhô đầu ra, nhìn về phía trên không, thuận đường hùng ưng, hẳn là yêu tộc, không sao, tiếp tục chạy đi. Ông lão không nhìn ra con ưng lớn tu vi, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì thiên nam một chỗ, ở hạo kiếp đi qua trong 20 năm trở nên càng ngày càng phồn vinh. Thiên bắc yêu tộc càng sẽ không dễ dàng qua sông, trăm yêu tiệc rượu đã trở thành đi qua. Nhiều năm sau khi, tu vi rốt cục đột phá đến trúc cơ cảnh giới Trương Sông, không chỉ có bái nhập Kim Tiễn Tông, càng bò đến đệ tử chấp sự vị trí, phụ trách ở thế giới phàm tục đi lại, thu thập một ít tông môn cần vật liệu. Hắn lần này đến Đại Tề, chính là vì mấy loại hiếm thấy tài liệu luyện đan. Tề phổ đã không ở chinh chiến, chính tà trong đó không nữa giết chóc. Hai vị thái thượng trưởng lão ra hiệu hạ, bây giờ chính tà hai phái, tuy nói không thể nói là giao hảo, nhưng cũng bình an vô sự. Chính phái đệ tử có thể ở tà phái địa bàn đi lại, tà phái đệ tử cũng có thể thoải mái xuất hiện ở đại phổ địa giới. Trương Sông chỉ có thấy được con ưng lớn, hắn vẫn chưa nhìn thấy đứng ở con ưng lớn người trên trí cường. Mà Từ Ngôn nhưng rõ ràng thấy được trên mặt đất đoàn xe, càng nhận ra trong đội xe cố nhân, Thuận Lộ thí chủ, lại tiện đường, cười khẽ, con ưng lớn từ lâu đi xa, biến mất ở bên trời. Lần này tiện đường, chỉ là chớp mắt mà thôi. Không lâu, Thông Thiên Hà xuất hiện ở trước mặt, đến bờ sông thời điểm, Từ Ngôn thấy được một vị thả câu lão tẩu, đối phương chỉ bày cần câu, căn bản không để ý tới lưỡi câu, mà là hết sức chuyên chú vẽ ra một bộ thật dài bức tranh. Giữa bầu trời vang lên thét dài, bờ sông họa thánh liền như vậy hoàn thành cuối cùng một bút. Chờ ngươi thật lâu, bức tranh này lão phu vẽ 8 năm nhiều. Rốt cục thành đồ. Tiếp theo, trong lúc cười to, Lưu Y Thủ vứt lên bức tranh, chỉ thấy kỳ quang mãnh liệt, bức tranh đón gió mà lên, ở giữa không trung trải rộng ra. Bên trong núi sông nguy nga, sông lớn sinh động, dài đến trăm trượng bức tranh dường như một mảnh chân chính giang sơn mỹ cảnh hiện ra ở trước mắt, càng tản ra pháp bảo bàng bạc linh khí. Đa tạ họa thánh, Từ Ngôn lấy tay nắm lên bức tranh, khen lớn một tiếng, tốt một bộ giang sơn như tranh vẽ. Không biết này làm thế nào tên. Con ưng lớn liên tục bay vào Thông Thiên Hà. Nhìn đi xa con ưng lớn, Lưu Y Thủ cao giọng quát lên. Người đã nói giang sơn như tranh vẽ, liền gọi trong bức họa giang sơn được rồi. Trong bức họa giang sơn. Được được được, Từ Ngôn đi vậy. Ha ha ha ha, được một bức tranh bên trong giang sơn. Từ Ngôn cười dài xa xa truyền đến, không nói ra được sái nhiên tâm ý. Lưu Y Thủ tay vuốt râu nhiêm, mỉm cười gật đầu đưa tiễn. Con ưng lớn bay qua Thông Thiên Hà, bay qua trăm dặm trấn, bay qua thiên bắc ngũ địa, cuối cùng dừng lại ở một chỗ sơn cốc to lớn bầu trời. Dưới chân bên trong sơn cốc, tồn tại vô số tu sĩ sóng linh lực. Ở đây, là Trảm Yêu Minh tổng bộ. Từ thúc thúc. Bên trong sơn cốc, cái thứ nhất ra đón chính là Hư Đan Đại Thành Dương Đại Mưa. Đi theo mưa to sau lưng, là trải lên phụ nhân vật trang sức Lục Lạc nhỏ. Hai người này ở 2 năm trước vừa kết làm vợ chồng. Nhìn to lớn mưa to, Từ Ngôn hài lòng gật gật đầu. Minh chủ đích thân tới. Phải làm đại bày tiệc tiệc rượu. Ha ha. Phí lão xuất hiện ở hai người trẻ tuổi phía sau. Bên cạnh tiếp theo đầu chọc thợ rèn. Nghe minh chủ ở thiên nam oai hùng. Phí lão mí mắt nhảy nửa năm a. Ha ha. Thợ rèn trêu ghẹo nói. Chúng ta đi qua thiên nam. Biết được ngăn trở hạo kiếp lại là ta chảm yêu minh chi chủ. Ta nhân tộc xuất hiện cường giả như vậy. Nên sẽ rất hưng thịnh. Hai vị nguyên anh thổn thức cảm khái chốc lát. Phí Minh viễn nghi hoặc mà nhìn về phía Từ Ngôn bên cạnh tên béo. Hỏi, vị này chính là, nhớ kỹ, Từ Ngôn tức giận chỉ tay Hà Điền. Nói, đây mới là các ngươi chảm yêu minh chi chủ. Phí Cửu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.